ngẩn ngơ. Đêm sâu bóng đổ bên cầu, trăng chạy trốn nhau chuyện tình về đâu. Đêm hoang trăng ngọc trăng ngà, trăng vàng rất lạ, buồn chỉ mình ta hò lơ hò lơ. Đêm say giấc mộng ngủ yên, có tôi mơ màng ôm đàn nỉ non. Em yêu tiếng đàn ai buồn, đêm về liễu lo chuyện tình vắng trăng. Yêu em đến ngày tôi chờ, xa. Nga sao dịu dàng, anh ơi chớ đừng trêu ghẹo người ta. Anh thương em thương thật lòng, nơi nhân gian xin hẹn thề trăm năm kết tình chú cuối hàng nga. Em sợ ai lắm lời yêu bằng chót lưỡi đầu môi. Anh nào đâu dối gian, yêu nàng tha thiết mặn nồng. Mẹ cha dặn coi chừng người ta, thề yêu nàng trên đời mà thôi. Xin trăm năm chớ đừng thay lòng đôi già người ơi. Từng đinh ước một lần, mẹ cha dặn coi chừng người ta. Vì yêu nàng đêm ngày nắm mơ, nay em ra phố chờ, bao chàng trai là ngẩn ngơ. Trông tiếng Nga sao dịu dàng, anh ơi chớ đừng trêu ghẹo người ta. Anh thương em thương thật lòng, nơi nhân gian xin hẹn thề trăm năm kết tình chú cuối hàng nga. Sợ ai lắm lời yêu bằng chót lưỡi đầu môi. Anh nào đâu dối gian, yêu nàng tha thiết mặn nồng. Mẹ cha dặn coi chừng người ta, thề yêu nàng trên đời mà thôi. Xin trăm năm chớ đừng thay lòng đôi già người ơi. Thề yêu nàng trên đời mà thôi, mẹ cha dặn coi chừng người ta. Xin trăm năm chớ đừng thay lòng đôi già người ơi.